Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613, dẫn bảo. Chương 613, dẫn bảo. Chương 612, có chuyện hảo hảo nói chương 614, mèo vờn chuột. Đứng đầu đề cử, ảnh đế độc sủng. Quốc dân nam thần quá cao lãnh lão sư có chút xấu phát cái vi tin đi địa phủ dị hóa đô thị cuồng vũ. Chiến đế cấp thần nhìn xuyên tuyệt thế dược hoàng yêu nữ truy phu. Độc sủng thiên tài Vu Y Diệp Viễn vừa nghe vui vẻ. Cười nói, có chuyện hào hào nói. Ngươi vừa nãy nói chuyện với ta khẩu khí. Có thể không phải như vậy a? Lam Thuận một mặt lúng túng nói. Ta đó là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Tiểu tử, nha không, Diệp tiểu ca, ta xin lỗi, sau lưng của hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Đứng ở nơi đó động cũng không dám động. Cả đời này sống đến hiện tại, lần thứ nhất cảm thấy cách tử vong gần như vậy. Ha ha, xin lỗi, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý ngươi xin lỗi. Diệp Viễn cười hỏi ngược lại, cái kia... Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn thế nào? Các ngươi làm sao đến? Cho ta làm sao xéo đi? Không phải vậy, các ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Nói, Diệp Viễn cầm trong tay bùa chú hướng về trước dương lên. Lam Thuận trái tim nhỏ cũng theo dương lên. Suýt nữa nhảy ra, thời khắc này, da đầu của hắn đều sắp nổ tung. Nhưng mà Diệp Viễn nhẹ nhàng xoay một cái, độn không lôi bảo phù lại trở về chỗ cũ. Xoẹt, Lam Thuận thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi theo gò má nhỏ đi. Một bên Thượng Quan Vân Dung vẫn không nói gì. Lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói, "Diệp Viễn, ngươi liền không cần giả vờ ung dung rồi. Ngươi độn không lôi bảo phù, chỉ có thể sử dụng một lần chứ?" Diệp Viễn trong lòng cả kinh, trên mặt nhưng là bình tĩnh nói, ha ha, ngươi có thể tới thử một lần. Độn không lôi bảo phù ta tổng cộng có 3 tấm, giết 2 người các ngươi đầy đủ rồi. Thượng Quan Vân Dung nhưng là lắc đầu nói, ta nói sử dụng một lần, không phải ý này, lấy thực lực của ngươi bây giờ phát động độn không lôi bảo phù, e sợ trong nháy mắt sẽ bị rút khô nguyên lực. Vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không có cơ hội phát động tấm thứ hai. Ta tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, thế nhưng đối với phong cách hành sự của ngươi bao nhiêu vẫn là biết một ít. Lấy tính cách của ngươi, nếu như có thể nhiều lần phát động độn không lôi bảo phù, vừa nãy e sợ đã không chút do dự giết chết Lam Thuận. Ngươi nói, ta nói rất đúng không đúng? Thượng Quan Vân Dung càng nói càng là bình tĩnh. Hắn hiện ra đã từ vừa nãy loại kia sợ hãi tâm tình bên trong đi ra. Hơn nữa từ ngữ khí của hắn có thể nghe ra, hắn đối với phân tích của chính mình tương đương có tự tin. Diệp Viễn không nghĩ tới, cái này Thượng Quan Vân Dung dĩ nhiên như vậy khó chơi. Nhanh như vậy liền nhìn ra chính mình chỉ là phô trương thanh thế. Thượng Quan Vân Dung nói không một chút nào sai. Long Đằng đem cái này độn không lôi bảo phù giao cho hắn thời điểm, liền đem phương pháp sử dụng cũng nói cho Diệp Viễn. Diệp Viễn cảnh giới bây giờ đến cùng vẫn là kém một chút. Căn bản là không cách nào nhiều lần phát động độn không lôi bảo phù. Nói cách khác, trong tay hắn độn không lôi bảo phù, chỉ có thể giết chết Lam Thuận một người. Mà một khi phát động độn không lôi bảo phù, hắn chỉ có ngồi chờ chết một con đường có thể đi rồi. Diệp Viễn vốn là muốn lấy độn không lôi bảo phù đến uy hiếp đối phương, sau đó thong dong thối lui. Không nghĩ tới này Thượng Quan Vân Dung nhưng là cái tâm tư linh lung người. Muốn lừa gạt nhưng là không đơn giản như vậy a. Ha ha, thật sao? Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền chính mình đến thử một lần được rồi. Diệp Viễn chuyển hướng Lam Thuận nói. Này, cái kia cái gì Lam Thuận? Thật không tiện, vì nghiệm chứng một thoáng lời của hắn có đúng hay không? Ta trước hết bắt ngươi làm cái thí nghiệm. Nói, Diệp Viễn trên người hào quang chói lọi, liền muốn rót vào nguyên lực tiến vào độn không lôi bảo phù. Lam Thuận lúc này trong lòng có 10.000 đầu phác nho ma đờ chạy trồm mà qua. Nhưng là vội vã hô: "Đừng đừng đừng Diệp tiểu ca, tuyệt đối đừng kích động. Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi." Đều nói giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ, lời này một điểm không giả. Lam Thuận có thể có thành tựu của ngày hôm nay, có thể nói trải qua vô số sóng to gió lớn, vì lẽ đó cũng là nhất là tiếc mệnh. Nhưng là hắn nơi nào sẽ nghĩ đến ngày hôm nay sẽ tài ở một tên tiểu bối trong tay. Đáng hận nhất chính là Thượng Quan Vân Dung trong lời nói thoại ở ngoài đều đang dẫn dụ Diệp Viễn giết chết hắn. Cái tên này quả thực là lòng dạ đáng chém a. Mặc dù Thượng Quan Vân Dung nói chính là thật sự, dựa vào cái gì để hắn đến làm người chết thế? Thượng Quan Vân Dung, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lam Thuận giận không nhịn nổi nói. Thượng Quan Vân Dung nhàn nhạt nói: "Này Diệp Viễn là Phong Hoàng đại nhân khâm điểm, chỉ cần gặp phải giết chết, không cần luận tội. Ngươi cũng nhìn thấy, tiềm lực của Diệp Viễn mạnh bao nhiêu. Chờ hắn tiến vào hồn hải cảnh, liền ngay cả ngươi ta cũng chưa chắc chính là đối thủ. Vì Phong Hoàng đại nhân đại kế, ngươi liền hy sinh một chút đi." "Ta phi, đừng nói chuyện không đau eo. Tại sao không phải ngươi đến hy sinh? Có bản lĩnh hai ta đổi một thoáng vị trí. Ngươi đến hy sinh, ta để hoàn thành Phong Hoàng đại nhân đại kế." Lam Thuận gầm hét lên. Thượng Quan Vân Dung không để ý đến Lam Thuận, mà là quay về Diệp Viễn nói: "Ngươi không cần ở đây gây xích mích. Ngày hôm nay dù như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi rời đi. Ngươi trưởng thành quá nhanh, đã uy hiếp đến Phong Hoàng kế hoạch của đại nhân. Vì lẽ đó, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết." Diệp Viễn không nghĩ tới Thượng Quan Vân Dung như vậy quyết tuyệt. Không tiếc hy sinh Lam Thuận cũng muốn giết mình. Cứ như vậy, sự tình thì có chút vướng tay chân. Tuy rằng trong lòng lo lắng vạn phần, Diệp Viễn trên mặt vẫn là ý cười dịu dàng, phảng phất không chút phật lòng. Hắn cười đối với Lam Thuận nói: "Ha ha, xem ra đồng bạn của ngươi căn bản mặc kệ sự sống chết của ngươi đây. Được rồi, đã như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi quy thiên. Bất quá ngươi chết rồi cũng chớ có trách ta. Muốn trách thì trách đồng bạn của ngươi máu lạnh vô tình đi." Diệp Viễn trong tay bùa chú ánh sáng càng sâu, Lam Thuận mồ hôi như mưa dưới. Mắng: "Thượng Quan Vân Dung, ta thảo ông bà ngươi. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Diệp tiểu ca, ngươi ngàn vạn tuyệt đối không nên kích động a." Đối với Lam Thuận chửi bới, Thượng Quan Vân Dung nhưng là thờ ơ không động lòng. Gào thét trong lúc đó, Thượng Quan Vân Dung tụ lại lên lượng lớn thiên địa nguyên lực. Hắn càng là muốn hướng về Diệp Viễn phát động công kích. Bước Diệp Viễn đi vào khuôn phép, thần du cảnh cường giả đối với thiên địa nguyên lực trưởng khống đã đến một cái phi thường khuếch đại cấp độ. Thượng Quan Vân Dung cố ý cùng Diệp Viễn kéo dài khoảng cách. Ở khoảng cách này trên, Diệp Viễn độn không lôi bảo phù tuy rằng có thể đánh tới hắn, thế nhưng chắc chắn sẽ không chí mạng. Ngược lại cũng giống như thế. Thế nhưng thần du cảnh cường giả công kích, Diệp Viễn lại nào dám thật sự mạnh mẽ chống đỡ. Vì lẽ đó Diệp Viễn lựa chọn duy nhất chính là dùng độn không lôi bảo phù giết Lam Thuận. Cái này Thượng Quan Vân Dung thật ác độc thủ đoạn. Vì giết chính mình, không tiếc lấy một cái khác thần du cảnh cường giả tính mạng để đánh đổi. Ngạo Tuyết Ngân Xương Chỉ. Thượng Quan Vân Dung một tiếng quát nhẹ, một đạo cực kỳ bá đạo chỉ mang phá không mà tới. "Thượng Quan Vân Dung, ta thảo ngươi tổ tông 18 đời." "A, lão tử liều mạng." Âm Phong Thần Trưởng, này Lam Thuận cũng là quyết đoán mãnh liệt người, biết lúc này đã không thể phụ thuộc hắn. Hắn ngoài miệng tuy rằng mắng Thượng Quan Vân Dung, một trưởng này nhưng cũng không là hướng về phía hắn, mà là quay về Diệp Viễn phát đi. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể đánh cược Diệp Viễn trong tay độn không lôi bảo phù là cái hàng lầm. Căn bản là vô dụng. Hai đại thần du cảnh cường giả đồng thời hướng về Diệp Viễn ra chiêu. Cái kia thanh thế coi là thật là kinh thiên động địa. Khổng lồ uy thế bao phủ toàn bộ chiến trường, đem những võ giả khác ép tới không thở nổi. Đến mức độ này, Diệp Viễn lại không may mắn, đem toàn thân nguyên lực toàn bộ rót vào độn không lôi bảo phù. Màu tím bùa chú trong nháy mắt phóng ra tia sáng chói mắt. Mấy đạo màu tím lôi đình tự trong hư không xuất hiện. Quay về Lam Thuận chính là một trận đánh túi bụi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.